Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 9, từ trên trời rơi xuống. 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Bạch Trình không hiểu sao Tần Tịch Giao đột nhiên muốn cô gọi. Giao Giao, khi hai từ ấy thốt ra, tim cô như bị bàn tay vô hình siết chặt, đau đến tê dại. Giao Giao, cô cẩn thận gọi. Tần Tịch Giao mở mắt, tự diễu trong lòng. Cô ấy không có ký ức, người kiếp trước tuyệt đối không gọi nàng như thế. Nhẹ nhàng, kiêu ngạo và mạnh mẽ như sao trời. Nàng lặng lẽ rời khỏi vòng tay Mộc Bạch Trình. Mình đang làm gì? Chẳng phải 900 năm trước đã thề không thích cô ấy nữa. Cô ấy hại nàng chưa đủ sao? Nàng lạnh lùng liếc cô. Giờ cô chỉ là công cụ cung cấp pháp lực. Nghĩ nhiều làm gì? Lời thề sinh sinh thế thế là Mộc Bạch Trình phá vỡ. Khi nàng thành thánh, còn đâu sinh sinh thế thế? Mộc Bạch Trình run người dưới ánh mắt ấy. Bà cô này sao thế? Hối hận rồi, muốn thu tiền, chỉ vì cô gọi không vừa ý. Trời ơi, sống sao nổi, lên lớp, Tần Tịch Giao ném cuốn Sơn Hải Kinh trên bàn trà cho cô. Nền tảng của Mộc Bạch Trình quá yếu, cần đọc thêm. Mộc Bạch Trình ngơ ngác ôm sách, thở phào, may quá, bà cô chưa đổi ý. Cô mở sách, ngồi xếp bằng trên sofa. Đọc to được không? Tôi nhớ kém. Tần Tịch Giao cầm cuốn Chu Dịch, ngồi sang bên, chẳng thèm nhìn cô. Tuy, Mộc Bạch Trình mở sách, vừa đọc vừa học thuộc, chăm chỉ như học sinh mới vào lớp 1. Mùa hè lắm mưa, hôm nay trời vừa nắng đó, chốc lát đã đổ mưa tầm tã. Mưa rơi tí tách trên bệ cửa, chơi bản nhạc chẳng có nhịp điệu. Tiếng ồn làm Mộc Bạch Trình không tập trung nổi. Cô bực mình đóng chặt cửa sổ. Phòng vừa yên tĩnh, chuông cửa lại reo, phá đám lần nữa. Mộc Bạch Trình định chửi. Tần Tịch Giao đặt sách xuống bàn trà. Học tiếp, ta mở cửa, nàng biết rõ ai đến. Chỉ có Liễu Tô Hồng biết họ ở đây. Nàng từng bói, họ và Liễu Tô Hồng sẽ là hàng xóm một thời gian. Mở cửa. Quả nhiên là Liễu Tô Hồng, mặc đồ ở nhà, cười rạng rỡ. Tịch Giao, tôi dọn sang đối diện rồi, sau này tiện hơn. Tiện gì? Tiện để Tần Tịch Giao xem tướng, bói quẻ cho cô. Vô tư, dù sao ta không làm miễn phí. Tần Tịch Giao khoanh tay, quay vào. Liễu Tô Hồng tặc lưỡi, xem cái lạnh lùng kia, cô vừa giúp họ nhà cửa, vậy mà nàng chẳng mảy may cảm kích. Hai, Liễu Tô Hồng thở dài. Thôi kệ, ai bảo người ta giỏi. Chỉ cần Tần Tịch Giao chịu bói, cô cho họ ở miễn phí cũng được. Liễu Tô Hồng tự nhiên ngồi ở bàn ăn, đối diện Tần Tịch Giao. Nàng đọc sách, cô ngắm nàng. Tần Tịch Giao khẽ ngẩng mắt, chạm ánh nhìn của cô. Hôm nay cô không đi làm à? Nàng nhớ danh thiếp Liễu Tô Hồng đưa, ghi tổng giám đốc công ty công nghệ XX. Cô không phải kiểu tiểu thư chỉ biết ăn chơi. Hôm nay là ngày làm việc. Tần Tịch Giao bói biết trời mưa, nên không ra ngoài với Mộc Bạch Trình. Liễu Tô Hồng giang tay, gần đây công ty không có việc gì lớn, tôi làm tổng giám đốc, việc gì ở nhà trả xong, sao phải chạy tới công ty? Tần Tịch Giao không đáp. Cô nàng này nói nhiều. Dù nàng im lặng, Liễu Tô Hồng vẫn tìm cả tá chủ đề để độc thoại. Chẳng biết do Liễu Tô Hồng nói to hay gì, Mộc Bạch Trình bất giác đọc lớn hơn. Hai giọng đan xen như đang đấu rap. Liễu Tô Hồng khóe môi giật, đặt tay gần môi, ghé sát Tần Tịch Giao. Thần bí hỏi, Alpha nhà cô đang ôn thi công chức à? Trong mắt Liễu Tô Hồng, chỉ dân ôn thi công chức mới chăm thế, lại mang sát khí nặng nề. Tần Tịch Giao chớp mắt, nàng đến đây chưa lâu, biết thi công chức, nhưng không hiểu sao Liễu Tô Hồng nghĩ Mộc Bạch Trình ôn thi. Liễu Tô Hồng bất ngờ bị vẻ chớp mắt của nàng làm mê mẩn. Trời ơi, rõ ràng mặt lạnh lùng, sao đáng yêu thế, người đẹp, xin dừng tỏa sức hút. Liễu Tô Hồng giả vờ trầm giọng, Tần Tịch Giao bất lực nghiêng đầu, định đọc tiếp, nhưng bụng réo lên, ủng ụp hai tiếng, nàng mới nhớ chưa ăn sáng. Nghĩ tới xô gà KFC hôm qua, nàng bước nhanh ra phòng khách, giật sách từ tay Mộc Bạch Trình. Đói, mắt đen tròn xoe, như mèo con xin ăn. Nội dung Sơn Hải Kinh mắc kẹt trong họng Mộc Bạch Trình. Sao cô thấy mình giống người nuôi thú cưng thế? Không phải chứ, Alpha nhà cô chưa nấu cơm mà. Liễu Tô Hồng ngạc nhiên, cô có vô số người theo đuổi, ai cũng biết nấu ăn. Hồi nhỏ, khi mẹ còn sống, bố cô lo cơm nước cả nhà. Liễu Tô Hồng cứ tưởng Alpha nào cũng biết nấu. Mộc Bạch Trình cứng người, chỉ vào mũi mình, tôi là Alpha, biết nấu ăn đâu mà nấu. Hả, Alpha không phải đều biết nấu. Liễu Tô Hồng ngơ ngác, Mộc Bạch Trình, cô lấy đâu ra cái suy nghĩ đó? Thôi, cô ở nhà ngoan, tôi đi mua. Mộc Bạch Trình biết Tần Tịch Giao muốn ăn gì, bước ra cửa, cầm cây dù cũ. Liễu Tô Hồng nhìn trời đen kịt, thời tiết này, dù gì cũng vô dụng. Cô đi đâu, trời thế này, định ra cúng trời à? Cô ấy muốn ăn xô gà. Mộc Bạch Trình thay giày. Tần Tịch Giao gật, thích nhất gà nguyên vị. Liễu Tô Hồng thầm kêu, chà, không phải tình yêu bình thường đâu. Không có duyên mấy kiếp, Alpha nào điên đi mua gà giữa mưa gió, sao không gọi giao hàng? Liễu Tô Hồng lẩm bẩm, nghe từ giao hàng, Mộc Bạch Trình nghiêm mặt, nhìn mưa ngoài cửa, trời này, giao hàng tính thêm phí. Tóm lại, không đáng. Liễu Tô Hồng câm nín, không ngờ lý do là thế. Thôi, nhà tôi có nguyên liệu, để tôi nấu, cô biết nấu. Mộc Bạch Trình ngạc nhiên, tiểu thư mười ngón không dính nước, nấu toàn món dở chắc. Thấy cô cảnh giác, Liễu Tô Hồng lườm, đừng coi thường, cô thích vẽ và nấu ăn. Hồi tốt nghiệp cấp 3, cô học trường ẩm thực, biết làm món Tây, Trung, đồ ăn nhanh. Tần Tịch Giao đứng bật dậy, kéo áo Liễu Tô Hồng, ta tin cô, ta muốn ăn cay. Tướng mạo cho thấy Liễu Tô Hồng không nói dối. Cô nấu giỏi, sau này sẽ là hiền thê lương mẫu. Xem ra vị kim tiên kia có phúc. Liễu Tô Hồng vỗ ngực, giao cho tôi, Tịch Giao, qua nhà tôi. Cô kéo Tần Tịch Giao ra cửa. Mộc Bạch Trình theo sau. Đóng cửa, đợi tôi với. Nhà Liễu Tô Hồng bài trí đơn giản, rõ là mới dọn vào. Nhưng ngay cửa ra vào, một bức tranh bán khỏa thân của đàn ông đập vào mắt. Tần Tịch Giao thầm nghĩ, hay là khi hồi phục, báo cho vị kim tiên kia, để cô ấy quản vợ mình. Đẹp không? Liễu Tô Hồng huých vai nàng, cười danh mãnh, cô mê tiểu ca này vì cơ bụng săn chắc. Tần Tịch Giao nhìn đi chỗ khác, tranh dầu bóng loáng, chẳng hiểu sao Liễu Tô Hồng thích. Ta thích phụ nữ, ra phòng khách. Nàng ngồi trên sofa, tỏ ra khách sáo. Nhà Liễu Tô Hồng rộng hơn nhà họ, rõ ràng được xem phong thủy, bày trận ngũ quỷ vận tài. Mộc Bạch Trình ngồi cạnh, mắt tò mò nhìn nàng. Tần Tịch Giao xuyên không từ thế giới không có ABO. Hồi đó, nàng đã thích phụ nữ chưa? Nhìn gì? Tần Tịch Giao hỏi, cô nhìn nàng chằm chằm cả chục phút. Mặt nàng có gì à? Mộc Bạch Trình lắc đầu, trước đây cô thích phụ nữ rồi à, thế giới này, alpha nữ hiếm như omega nam, hầu hết omega thích alpha nam, vì họ mạnh mẽ, cho cảm giác an toàn hơn. Hỏi làm gì? Tần Tịch Giao không muốn trả lời. 10 vạn năm, nàng chỉ yêu một người, tình cờ là phụ nữ, tò mò thôi. Mộc Bạch Trình ngả người vào sofa mềm mại. Sofa nhà Liễu Tô Hồng đúng là thoải mái. Ở đây, omega đa số như cô tiểu thư kia. Thích alpha nam cơ bắp, người chả phải cũng có sao. Ngón tay Tần Tịch Giao chạm vào bụng cô. Qua lớp áo, nàng cảm nhận đường nét cơ bụng. Mộc Bạch Trình sững sờ khi nàng tiến gần. Tay nàng luồn dưới áo. Đầu ngón mát lạnh khiến cô run rẩy. Cũng dễ sơ. Tần Tịch Dao nghiêng đầu nhìn mặt cô. Đẹp thật, kiếp trước, nàng bị khuôn mặt này mê hoặc. Mộc Bạch Trình giật mình, kéo tay nàng ra. Cô đừng tập kích bất ngờ thế chứ. Chẳng phải nói nghe ta à. Tần Tịch Dao tựa vai cô. Cho ta sờ lần nữa. Sờ là có pháp lực. Ai bảo ngươi lôi tay ta ra. Mộc Bạch Trình lắc đầu. Không được. Âu, mắt Tần Tịch Dao lóe hàn quang. Nàng dùng sức đẩy cô ngã xuống sofa. Chân kẹp hai bên hông cô. Nhìn từ trên cao. Không đến lượt ngươi muốn hay không. Giờ ta cần pháp lực. Ngươi dám không hợp tác. Nàng nhìn môi cô. Hôn lên. Liệu có được nhiều pháp lực hơn? Cô ấy có. Ghệ cô ấy. Đây là nợ của cô. Nàng cúi xuống. Mộc Bạch Trình trợn mắt. Tần Tịch Dao càng gần. Hơi thở đan xen. Nhan sắc Omega tuyệt mỹ lấp đầy tầm mắt. Tim cô đập loạn. Chẳng rõ là hồi hộp hay bối rối. Cách chương.